Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cái này bao thuốc ngươi cầm đi. Trần Tấn ra cửa, liền nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài chủ thuê nhà cùng Chu Lỗi. Chỉ gặp Chu Lỗi chính đối khuôn mặt tươi cười cùng chủ thuê nhà đang nói thứ gì. Chủ thuê nhà cũng là một mặt do dự biểu lộ. Đồng thời cũng hơi không kiên nhẫn. Hắn vừa định để Phương Cường đi đem chủ thuê nhà cho kéo qua đâu, nhưng là nguyên bản ngồi tại trong phòng họp nhỏ mặt Sử Đào chợt đi ra. Hắn cười nói, Tiểu Trần, các ngươi cái này không thể hút thuốc à? Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc đi. Nói xong liền muốn đi ra ngoài. Trần Tấn đâu còn sẽ không rõ xảy ra chuyện gì. Tình huống này còn không rõ hiển sao. Khẳng định là Chu Lỗi không cam tâm hộ khách cứ như vậy bị cướp đi, cho nên bắt đầu làm yêu. Chủ thuê nhà tên là Ứng Minh, bởi vì liền ở tại Thanh Hòa Uyển, bình thời không luôn sẽ tới phụ cận môi giới công ty đi dạo. Hàng này cửa hàng môi giới công ty, liền không có không biết hắn. Chu Lỗi vừa mới biết phòng nguyên, tự nhiên cũng đã biết chủ thuê nhà. Cho nên Ứng Minh vừa ra cửa tiểu khu, liền bị Chu Lỗi ngăn cản. Mục đích tự nhiên là muốn đem Sử Đào cho kéo qua đi. Mình thành giao, Trần Tấn hướng về phía Phương Cường đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đi theo, Sử Đào cau mày, không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ theo tới. Có chút không biết như thế nào cho phải. Tiểu Trần, bên ngoài gió lớn. Ngươi muốn không phải là ở bên trong chờ lấy. Sử Đào dao động không chừng nói. Trần Tấn mỉm cười nói. Không có việc gì. Ta nghiện thuốc cũng nổi lên. Hỏi ngươi lấy cây thuốc xịn rút rút thôi. Sử Đào bất đắc dĩ từ khóa bao của mình bên trong lấy ra một bao vỏ cứng ánh nắng lợi quần rút ra. Hai cây, chê cười đưa tới. Bất quá Trần Tấn lại liếc thấy hắn trong bọc còn có một poly bày dài miệng. Trong lòng không khỏi cười thầm. Vỏ cứng ánh nắng 45 khối một bao. Dài miệng chỉ dùng 20. Nhìn đến cái này Sử Đào a, vốn là cái gà tặc yêu đùa nghịch tiểu thông minh mặt hàng. Cũng không phải nhằm vào người đại diện mới như vậy. Ra cửa, Chu Lỗi thật xa trông thấy Sử Đào. Hưng phấn hướng về phía hắn thẳng ngoắc, nhưng là Sử Đào lại giống không nhìn thấy giống như, tận lực xoay người sang chỗ khác. Ngay sau đó Chu Lỗi đã nhìn thấy lại cùng ra hai người. Lập tức cũng ngẩn ra, chàng diện lập tức trở nên lúng túng, chỉ bất quá làm đối thủ Chu Lỗi cùng Trần Tấn. Lại không chút nào cảm thấy xấu hổ, môi giới công ty ở giữa đoạt đơn, đoạt hộ khách. Đoạt phòng nguyên, cái này đều là chuyện thường xảy ra, cho nên cho tới bây giờ, mới thật sự là đánh giáp lá cả thời điểm. Đào ca, Thiên Khôn người gọi ngươi đâu? Trần Tấn hừ cười nói, Sử Đào giả bộ không hiểu, cau mày đi tới, Trần Tấn tự nhiên nhắm mắt theo đuôi cùng tại bên người. Năm người soi mặt, Chu Lỗi cũng mặc kệ Trần Tấn còn cùng tại bên người. Nói thẳng, Đào ca, ngươi nhìn, chủ thuê nhà cũng ở ta nơi này bên cạnh đâu. Nếu như ngươi đối bộ phòng này thật có ý tưởng, liền ở ta nơi này ký đi. Ngươi yên tâm, ta cũng không giống như vạn sách công ty đen như vậy. Tiền hoa hồng, ta cho ngươi đánh gãy đôi. Nói thế nào chúng ta đều biết lâu như vậy, đúng không? Lời này Sử Đào vừa rồi ngay tại tin nhắn bên trong nói với Sử Đào qua. Bằng không hắn cũng sẽ không cố ý kiếm cớ chạy đến. Đã hiện tại mấy người đều ngay trước mặt đem sự tình làm rõ. Tại hiện thực lợi ích trước mặt, Sử Đào cũng đã có ra mặt dày, dứt bỏ lúng túng nói. Tiểu Trần, ngươi nhìn vấn đề này, làm thế nào chứ? Kỳ thật Sử Đào nghĩ cũng rất rõ ràng. Luận công ty thực lực, luận phục vụ, luận hậu mãi, vạn sách công ty đều vung Thiên Khôn công ty mấy con phố. Nếu không vạn sách hiện tại cũng ngồi không lên Đông Giang thành phố hai tay trong phòng giới công. Ty lão đại vị trí, cho nên nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là càng muốn tại Vạn Sách công ty thành giao. Nhưng là hơn 3 triệu phòng ở, một nửa tiền hoa hồng nhưng chính là 2 vạn khối tiền. Đối với hắn mà nói, tuyệt không phải có cũng được mà không có cũng không sao số lượng. Thế là hắn dứt khoát tương kế tựu kế, thuận chu lỗi cho Trần Tấn tạo áp lực, ý đồ đem hắn bên này tiền hoa hồng cũng cho áp xuống tới. Dùng một nửa giá cả hưởng thụ đỉnh cấp phục vụ, chẳng phải là mỹ quá thay. Rốt cuộc hắn nhìn phòng cũng nhìn lâu như vậy, minh bạch hiện tại người đại diện vì một cái tờ đơn. Cơ bản đều là không có gì ranh giới cuối cùng. Từ một mình chiêu này, dùng rượu a, liền trong lòng hắn dương dương đắc ý, mừng thầm không thôi, cảm thấy Trần Tấn khẳng định sẽ đi vào khuôn khổ thời điểm. Trần Tấn cũng cười, Đào ca, không có ý tứ, công ty của chúng ta cũng không giống như cái khác công ty nhỏ đồng dạng không điểm mấu chốt. Tiền hoa hồng, ta có thể giúp ngươi cùng lãnh đạo xin một chút, gãy đôi là không thể nào, ta thật tốt nói một chút, xem chừng 95 gãy nên vấn đề không lớn. Trần Tấn ung dung nói, Chu Lỗi nghe xong liền cười, Đào ca ngươi nghe thấy được đi. Cái này Vạn Sách liền là cái hố tiền công ty, cho nên ngươi vẫn là cùng ta ký đi. Sử Đào cũng nhíu mày, nói ra, Tiểu Trần, ngươi nói như vậy, kia đoán chừng chúng ta coi như thật không duyên phận. Đến, cái này bao thuốc ngươi cầm đi, coi như ngươi dẫn ta nhìn phòng vất vả. Hắn tiếp lấy liền đem cầm bao vỏ cứng ánh nắng đưa cho Trần Tấn. Không ngờ Trần Tấn nhưng không có đưa tay tiếp. Chu Lỗi một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, cười nói, Đào ca, cùng ta đến bên trong ngồi đi. Đoán chừng người ta là chướng mắt ngươi thuốc lá này nha. Sử Đào đành phải lắc đầu, chuẩn bị đi theo Chu Lỗi đi vào. Hai người một sướng một họa, ngược lại là có chút ăn ý. Bất quá Trần Tấn cũng không phản bác, chỉ là lấy ra điện thoại di động nhìn qua. Chu Lỗi hướng về phía Trần Tấn đắc ý cười một tiếng. Đối chủ thuê nhà Ứng Minh nói ra, Ứng tiên sinh, tới đi, chúng ta đi vào trò chuyện. Giấy chứng nhận cái gì đều mang đủ a? Không được a tiểu Chu. Ứng Minh nói, giấy chứng nhận ta ngược lại thật ra mang đủ, nhưng là ta quên nói cho ngươi biết, bộ phòng này vừa mới cùng Vạn Sách công ty ký độc nhất vô nhị phòng nguyên. Cái gì? Chu Lỗi lập tức liền ngẩn người. Hắn thật nhanh quay đầu nhìn chằm chằm Trần Tấn, lại thấy đối phương vẫn như cũ là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Dị thường vô sỉ, trách không được hắn như thế có tự tin. Thảo mẹ nó, Chu Lỗi trong lòng mắng to. Sử Đào nghe xong không đúng, quay đầu lại hỏi nói, Tiểu Chu, thế nào? Trần Tấn lúc này mới cười nói, Đào ca, bộ phòng này, chủ thuê nhà cùng chúng ta Vạn Sách công ty ký độc nhất vô nhị phòng nguyên hiệp nghị. Trừ phi tại công ty của chúng ta thành giao, bằng không hắn thông qua đường dây khác bán đi. Nhưng là muốn bồi thường chúng ta toàn ngạch tiền hoa hồng coi như phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nha, nói, hắn hướng về phía Phương Cường ra hiệu. Phương Cường lập tức từ trong túi sách của mình móc ra một bản tông màu đỏ vở đến. Quơ ơ nói, chủ thuê nhà nhưng còn có một bản chứng là tạm tồn tại chúng ta cái này. Giấy chứng nhận không đủ, đi đâu đều thành giao không được nha. A, Sử Đào sao có thể nghĩ đến Trần Tấn còn lưu lại như thế một tay. Chỉ có thể nghi ngờ nhìn về phía Chu Lỗi. Chu Lỗi cũng là cực kỳ im lặng. Nghìn tính vạn tính, liền là không nghĩ tới bộ phòng này không biết lúc nào bị Vạn Sách công ty ký độc nhất vô nhị. Thế nào, Đào ca, vẫn là cùng ta trở về đi. Ngươi nhìn những này công ty nhỏ, một điểm ranh giới cuối cùng đều không có. Thật thành giao, người cứ yên tâm đem hơn 100 vạn tiền đặt cọc khoản giao cho bọn hắn sao? Trần Tấn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, đồng thời trực tiếp lái xe đông bên người, dẫn chủ thuê nhà đi hướng Vạn Sách công ty. lại là không thèm để ý phía sau Sử Đào. Vừa rồi hắn đã nhìn qua, Sử Đào mua phòng dục vọng đã vinh quang tột đỉnh, lại không thả ra lời nói, sẽ phải tại chỗ nổ tung. Quả nhiên, gặp chủ thuê nhà đi theo đám bọn hắn đi, Sử Đào vội vàng nói Chu Lỗi nói ra, "Tiểu Chu, vậy liền không có ý tứ. Kỳ thật đối trước ngươi mang ta nhìn phòng, giúp ta tìm phòng ở, ta vẫn là cực kỳ cảm tạ. Đến, cái này bao thuốc ngươi cầm đi." Gặp lại, Sử Đào nói xong liền đem cầm bao 45 khối thuốc xịn cứng rắn nhét vào Chu Lỗi trong tay. Sau đó liền đi chậm chậm đi theo, một lần nữa tiến vạn sách công ty cửa hàng bên trong. Chu Lỗi sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt xanh một trận tím một trận, muốn cầm trong tay thuốc lá trực tiếp vứt, cuối cùng lại là ngẩn ra 2 giây, không bỏ được. Cũng không thể một chút đồ vật đều vớt không đến đi. Hắn bất đắc dĩ rút ra một cây đến đốt, đánh mạnh 2 cái, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể thông qua dạng này tâm lý ám chỉ đến an ủi mình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?